Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328. Để lộ chân tướng, ngươi tại bọn hắn tự sát sau ngụy trang hắn giết tình cảnh. Cái thứ nhất, rách, lúc ấy hắn bị ngươi giải phẫu lại cũng không chí tử. Mà chí tử nguyên nhân là phục dụng một loại dược vật. Loại thuốc này vật sẽ chết trái tim co vào tăng lên. Tựa như một cái mỏi mệt người vĩnh viễn không ngừng vận động dữ dội mà đột tử. Nha Khải nhìn cảnh như họa một chút, tiếp tục nói, đằng sau mấy người tình huống cũng giống như vậy. Bọn hắn đầu tiên là tự sát, ngươi mới xuất hiện đem hiện trường giả tạo vì hắn giết. Lần kia đun nấu, mặc dù ta không biết ngươi cái gì làm sao tại thời gian ngắn làm được. Từ hắn cơ bắp cứng ngắc độ, đến xem, còn có làn da đốt bị thương tình huống. Người chết bị phỏng cùng người sống bị phỏng có nhỏ xíu khác biệt. Mà những người khác ta liền không chụp nói rõ chuyện. Ta không phải thua ngươi, mà là thua bởi bọn hắn, Nha Khải nói. Ngươi nói không sai. Bọn hắn đầu tiên là tự sát mà ta chỉ là dựa theo ý nguyện của bọn hắn xử lý thi thể. Trong lòng ngươi cũng nên minh bạch nguyên nhân đi. Thuộc hạ của ngươi cùng tù phạm đều hy vọng nhìn xem ngươi bại. Hoặc là nhìn xem ngươi bị đùa nghịch. Ngươi là bị bọn hắn liên hợp đùa nghịch, cảnh như họa gật đầu thừa nhận. Nha Khải không hổ có thể xưng làm nhân vật chính nhân vật phản diện boss. Bị quấy nhiễu sau còn có thể làm ra lý trí phán đoán. Từ kia Jack ra tay thời điểm, Jack liền nói cho nàng, bọn hắn tự nguyện mà chết. Sau đó yêu cầu cảnh như họa xử lý bọn hắn như thế nào sau khi chết thi thể. Bọn hắn là hiểu rõ nhất Nha Khải người. Làm thế nào mới có thể mê hoặc Nha Khải, để Nha Khải lầm cho là mình gặp được thiên tài sát thủ. Thiên tài chân chính không phải cảnh như họa, mà là những cái kia lũ biến thái. Những dược vật kia nhà cung cấp chính là Anthony bác sĩ. Trận này trò chơi tham dự người không chỉ cảnh như họa một người. Nàng chỉ coi một cái vai phụ nhân vật chính. Chân chính cùng Nha Khải đánh cờ người là đám kia lũ biến thái. Là sống quá không thú vị vẫn là đối Nha Khải bất mãn bọn hắn tại sao muốn cùng Nha Khải chơi trận. Này trò chơi, cảnh như họ cũng không hiểu. Chỉ có thể nói, biến thái thế giới nàng còn không rõ ràng lắm mà ni nếu như không phải lũ biến thái bày ra. Dựa vào cảnh như họa nửa tháng giải phẫu trình độ cùng xin chỉ giáo mấy chiêu điều tra kinh nghiệm, liền có thể làm ra hoàn mỹ hiện trường phát hiện án. Kia là người si nói mộng, cho dù có hệ thống tiện lợi, cũng sẽ có dấu vết để lại lưu lại. Dù sao cảnh như họa cùng chuyên nghiệp điều tra xuất thân Nha Khải so ra còn chưa đủ phong cách. Đương nhiên, không thể không sách dưới, trận này trò chơi nhân viên tham dự không chỉ tự nguyện hiến thân trò chơi lũ biến thái. Còn có 7 tầng cùng 6 tầng mấy vị, không có phối hợp của bọn hắn. Cảnh như họa sợ là tại cái thứ nhất, vụ án liền bại lộ. Cho nên, trận này trò chơi là ác ma vực sâu mọi người và trò chơi của ngươi. Rất vinh hạnh. Không có phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Rất vui mừng. Ngươi còn không có thua. Mà ta cũng nên rời đi. Cảnh như họa buông tay. Đối nàng cười cười. Không, ta thua. Dép hắn là bị ngươi giết. Lại là tự nguyện bị giết. Nha Khải nhặt lên trên mặt đất kia viên đạn. Đạn đầu là bị mài qua. Nha Khải dùng tay ước lượng xuống. Trọng lượng chỉ có nửa viên đạn trọng lượng, đánh trúng người thân thể sẽ không chí mạng, coi như hạ vi lương tránh không khỏi. Cái này viên đạn cũng sẽ không cho nàng mang đến nguy hiểm tính mạng. Cảnh như họa không có trả lời hắn, mà là ôm nhảy vào trong ngực tùng hoa đi 4 tầng. Mạc Ly còn đang bị nhốt. Vi Lương, Mạc Ly có chút giật mình nhìn xem người tới. Đi thôi, đi tìm Vô Ưu bọn hắn. Cảnh Như Họa mang theo Mạc Ly cùng Tùng Hoa rời đi ác ma vực sâu. Nha Khải cũng không có ngăn cản, mà là đứng ở căn cứ đại môn nhìn xem Cảnh Như Họa rời đi bóng lưng. Trong mắt chỉ riêng như mặt biển thượng ba quang, điểm điểm tinh tinh, hết chương.